quán rượu nhỏ yêu nhau. Chương 5, góc truyện audio.com. Đêm khuya ngày hôm sau, bên trong quán rượu Bạch Hạc, khi Đinh Thư Dực đánh vỡ đến cái ly thứ ba, Hàn Chấn Thanh ngồi ở trong góc cùng Phương Ngải bắt đầu phân tâm, thỉnh thoảng lại dò xét thân ảnh nho nhỏ kia. Tôi, qua nhìn xem, anh nói với Phương Ngải, xong đứng dậy đi về hướng quầy ba. Vừa nhìn thấy Hàn Chấn Thanh, Đinh Thư Dực lập tức xin lỗi. Thực xin lỗi, anh nhìn cô đem mảnh vỡ vứt vào thùng rác, cũng chú ý tới sắc mặt cô dị thường ửng đỏ, còn có quầng thâm mệt mỏi dưới hai mắt. Thân thể em không thoải mái sao? Không, có, cô bắt đầu pha chế cốc tai, cố gắng chấn định. Nghe thấy tiếng nói khàn khàn của cô, chân mày Hàn Chấn Thanh nhíu lại. Anh, hỏi, đánh, vỡ mấy cái ly rồi? Thân thể Thư Dực cứng đờ. Ba cái, có thể trừ trong tiền lương của em. Anh nở nụ cười, tiếng cười trầm thấp ấm áp, hại cô thiếu chút nữa lại đỏ mắt. Anh, không có trách chuyện cái ly, chuyện gì hại em phân tâm vậy? Bởi, vì anh cùng chị ấy nhìn có vẻ vui sướng quá thể. Không có gì, Thư Dực lắc đầu cố gắng nặn ra một nụ cười, xoay người cầm chai rượu nhưng hai tay vừa chạm qua ly nước đá, lòng bàn tay trơn ướt khiến bình rượu trượt ra. Làm cô sợ tới mức kêu to. Thân thể Hàn Chấn Thanh nghiêng tới, lướt qua quầy ba, đưa tay bắt lấy chai rượu đang rơi xuống, đem nó đặt vững vàng trên quầy ba. Côn, nữ khách hàng bên cạnh phát ra một tiếng hoan hô, đối với Hàn Chấn Thanh thân hình cao lớn, động tác nhanh nhẹn ra sức phóng điện, nhưng anh lại thờ ơ chỉ nhìn Đinh Thư Dực, vì sao mình luôn ở trước mặt anh ấy phạm sai lầm chứ? Thư Dực xấu hổ ngượng, ngùng luôn miệng xin lỗi. Cô không biết biểu lộ bối rối của cô, làm cho trái tim anh buồn bực siết chặt, nhìn ra cô ủ rũ, anh vui đùa nói. Đinh Thư Dực, anh rất thưởng thức kỹ thuật, pha rượu của em, nhưng rõ ràng là đống chai lọ này đều xung đột với em. Anh muốn trêu chọc cho cô vui vẻ, nhưng cô không có cười, ngược lại vành mắt đỏ lên, thực, xin lỗi, thực buồn nôn, vì sao lại biểu hiện thất thường. Trước mặt anh, chẳng lẽ cô không thể thản nhiên tiếp nhận sự thực anh đang cùng Phương Ngải kết giao sao? Nghĩ thì dễ dàng, nhưng vừa nhìn thấy bọn họ chui vào trong góc trò chuyện đến là vui sướng, cô lại không có biện pháp chuyên tâm mà pha rượu, anh cười hỏi, ngoài, trừ thực xin lỗi cùng thực có lỗi, em không thể nói gì khác sao? Cô muốn thoải mái một chút nói mấy lời khôi hài đáp lại nụ cười của anh, giống như Phương Ngải, nói chút gì đó làm cho anh vui vẻ, nhưng kết quả suy nghĩ nửa ngày chỉ là ngây ngốc mở to mắt nhìn anh. Dưới ánh đèn, Hàn Chấn Thanh mặc áo jacket đen, quần thường, y phục đơn giản. Nhưng không hiểu tại sao trên người anh luôn nổi bật lên khí chất đặc biệt như vậy, vì sao nhìn người đàn ông xuất sắc như thế, trong nội tâm cô lại tràn đầy bi thương. Thư Dực vẫn là ngậm miệng lại, ôm ấp trái tim đang nóng lên, nhưng không biết nên nói gì với anh, thực ngu ngốc. Đêm nay, anh lại khiến cô có cảm giác xa xôi hơn so với bất cứ lúc nào, cho dù con người anh đang ở gần ngay trước mắt. Xem cô đã bỏ lỡ cái gì, nghĩ tới, nghĩ lui, Thư Dực chợt hoảng hốt, nhìn cô ngây ngốc. Hàn Chấn Thanh sắc mặt lạnh lùng, khẩu khí nghiêm túc hỏi. Có, phải là bị bệnh không? Không, có, cô lắc đầu, em, trông có vẻ rất tệ. Anh thở dài, có vẻ rất tệ. Thư Dực cúi đầu, sửa sang lại quầy ba. Em không sao, cô đau đầu thân thể nhức nhối, đó là bởi vì tối hôm qua ngủ không ngon, mà một câu, em trông có vẻ rất tệ, góc truyện audio.com, kia của anh càng khiến cô khó chịu, cô hy vọng anh bỏ đi, không cần để ý đến cô. Cảm xúc của cô rất tệ, nhưng lại bức ép bản thân chấn định, chính là khi Hàn Chấn Thanh lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trần Lý đang nghỉ phép thì cô liền nổi giận. Hàn Chấn Thanh nói với Trần Lý. Thân thể Đinh Thư Dực không khỏe, anh có thể tới thay ca hay không? Canh một tiếng, Thư Dực quăng bình pha rượu gào lên với anh. Làm sao lại tìm anh ấy? Em nói em không sao. Gặp ánh mắt lẫm liệt của anh, những lời cô muốn nói như bị bóp nghẹt. Cô bụng miệng, không thể tin được mình vừa gào thét với anh. Hàn Chấn Thanh nhìn chòng chọc Đinh Thư Dực, tiếp tục cùng Trần Lý dặn dò. Anh, đang ở đâu? Ngồi taxi, chi phí tính cho quán. Điện thoại thả lại trong túi xong, anh quan sát Đinh Thư Dực, biểu tình trên mặt sâu xa khó hiểu. Cô cho là anh sẽ mở miệng của trách nhưng không có, anh chỉ là nhìn cô như có điều suy nghĩ. Làm sao vậy? Phương Ngải đi tới khoác tay Hàn Chấn Thanh, ngẩng đầu hỏi, xảy ra chuyện gì? Hai người đang cãi nhau sao? Cô nghe thấy tiếng kêu của Thư Dực. Thư Dực trừng mắt nhìn bàn tay Phương Ngải khoác trên cánh tay anh, mím môi càng chặt hơn. Hàn Chấn Thanh nói với Thư Dực, em bị bệnh em biết được sao? trong phòng, nhiệt độ có đến 28 độ, em lại mặc 3 lần áo khoác, mồ hôi cũng ra. Đủ, anh gần như ra lệnh, em lập tức trở về phòng, nghỉ ngơi, cô không nghe thấy, ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào bàn tay trên cánh tay anh. Nhìn bàn tay rời xuống, xuống chút nữa, cùng bàn tay thật to của anh thân mật. Đan xen, cô choáng váng, tầm mắt mơ mơ màng màng. À, xong đời, cô sắp khóc mất, phát ngốc cái gì vậy? Hàn Chấn Thanh ngữ khí thêm nghiêm túc nói, em nghe thấy anh nói. Không, Phương Ngải nở nụ cười, dựa vào Hàn Chấn Thanh, chà, anh đối với nhân, viên thật tốt. Sau đó, Phương Ngải tới gần nhìn chòng chọc Thư, Dực, em, nhìn có vẻ rất cần nghỉ ngơi đó, vẻ mặt giống như mệt sắp chết vậy. Hai người giả bộ như không biết đối phương, Phương Ngải có thể tự nhiên tươi cười với cô, nhưng Thư Dực thì không cách nào nhìn thẳng vào mắt của Phương Ngải, sợ sự ghen tị của mình sẽ hiện ra trong mắt. Đinh, Thư Dực, Hàn Chấn Thanh còn muốn nói gì đó, nhưng Thư Dực xoay người đi về hướng phòng bếp. Em, đem ly rửa xong đã. Cô xoay vòi nước, tiếng nước ào ào chảy ra cùng lúc. Nước mắt của cô cũng bắt đầu ngưng tụ, cô nín nhịn không cho nước mắt rơi xuống, cơ hồ như dùng hết khí lực bản thân. Đôi mắt chăm chú nhìn cái ly trong tay, lỗ tai lại không thể khống chế cẩn thận nghe thấy bọn họ nói chuyện. Phương Ngải làm nũng nói, Chấn Thanh, đợi lát nữa đóng cửa rồi, đi, ăn khuya với em được không? Hàn Chấn Thanh nói, muốn ăn cái gì? Anh kêu Trương Đại Tường chuẩn bị, nhưng, em muốn ăn cháo, cháo Quảng Đông, được không? Đi với em đi à, đêm nay ngủ ở chỗ em, không cần trở về thế nào? Anh sẽ trả lời như thế nào? Thư Dực kích động, lại nghe không rõ ràng. Trước, mắt đột nhiên tối đen, đầu óc choáng váng, đầu gối cô mềm nhũn, ngã xuống cái. Chán đụng vào bồn rửa chén, kêu một tiếng thật to. Khách hàng kinh hô, Thư Dực đau đớn che kín cái chán muốn đứng dậy, nhưng ngay sau đó, có một đôi cánh tay dài, trước một bước ôm lấy cô, lập tức đem cô áp vào trong ngực ấm áp. Ai, Thư Dực trợn mắt, lập tức chóng mặt buồn nôn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo trước ngực anh, đừng, nhúc nhích, nghe thấy tiếng nói trầm thấp trái tim cô như muốn tan ra. Là anh đang ôm cô, góc chuyện audio.com, một hồi mừng rỡ, cô gần như khóc ra thành tiếng. Cô đã nằm mơ hàng trăm ngàn lần, muốn tựa vào trước ngực của anh, cho dù là dưới tình huống choáng váng, vô cùng như thế này, cô vẫn trở nên kích động, cảm xúc dâng trào. Phương Ngải đâu, Phương Ngải nhìn thấy không? Không, không, trước cứ mặc kệ cô. Ấy, Thư Dực nhắm chặt hai mắt, thân thể khẽ run, kề sát lồng ngực ấm áp kia, ngửi thấy mùi hương của anh, cô có cảm giác tội lỗi, nhưng cô không cách nào khống chế được sự vui sướng đang không ngừng dâng trào như bọt khí, ở trong hai cánh tay mạnh mẽ của anh, cảm giác ngọt ngào không ngừng lan rộng từ chỗ sâu trong cơ thể, giống như uống rượu say, lý trí tê dại, say mê. Anh ôm cô trở về phòng, cô lặng yên cảm thụ tiếng bước chân anh di động. Anh thật cường tráng, thân thể thực rắn chắc ôm lấy cô, làm cho cô có cảm giác thực an toàn. Cô thật hy vọng có thể vĩnh viễn phóng túng không cần trở xuống, cứ như vậy. Mặt dày bám chặt vào anh, bàn tay nhỏ bé khẽ run, nhẹ tóm lấy áo trước ngực. Anh cảm giác được anh ôm ấp tựa như trong giấc mộng kia, tốt đẹp làm sao. Hàn Chấn Thanh bế Thư Dực đi xuyên qua đám người, đi về hướng gian phòng phía sau, bước đi của anh nặng nề, bàn tay nhỏ bé nhẹ nắm lấy ngực áo anh, hại anh tâm loạn như ma, bàn tay kia biểu lộ ra sự ỷ lại đối với anh, tiết lộ rằng cô khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vẻ mặt anh không chút thay đổi, nhưng tay lại âm thầm đem cô ôm càng chặt hơn. Thân thể của cô thật nóng, vóc dáng thật nhỏ thật nhẹ, giống như con chim non. Cần rất nhiều tình yêu cùng sự quan tâm. Nghĩ như vậy, trong ngực anh, liền tràn qua một cảm giác chua xót. Anh trong lòng thở dài, lần đầu tiên cảm thấy trên đời lại có chuyện khó giải quyết như vậy, khiến anh không biết làm thế nào mà chống đỡ. Anh ôm cô cảm giác như ôm một vấn đề khó khăn mà anh không biết làm thế nào giải quyết, không biết như thế nào đối đãi với cô gái này. Anh quan tâm cô lại khẩn trương, anh cùng cô nói đùa, cô lại không cười, anh trêu chọc cô vui vẻ, cô không hiểu sao lại đỏ trong mắt, mặc kệ nói cái gì, phảng phất như đều dọa đến cô, lần đầu tiên có người làm cho anh không biết phải làm sao. Ở sau lưng bọn họ, Phương Ngải đứng nhìn, than thở một tiếng rồi ngồi xuống, chống cằm túm lấy cái bật lửa nghịch nghịch, nhìn ánh lửa tắt sáng, đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên một cảm xúc khó phân biệt. À, Đinh Thư Dực đi rồi, lấy ai pha rượu đây? Nhân viên phục vụ phe phẩy giấy yêu cầu rượu trong tay. Phương Ngải rút lấy tờ giấy ngó nghiêng. Screwdriver, Black Russian. Cô đứng dậy, đi vào quầy bar, xắn tay áo lên. Screwdriver, Black Russian, tên mấy loại cocktail, để tiếng Anh nghe cho hay. Ách, cô Chu à, cô muốn pha rượu sao? Nhân viên phục vụ, kinh ngạc, đúng, vậy, Phương ngài cầm lấy cốc ước lượng, tìm kiếm. Rượu, cô, sẽ pha rượu sao? Đúng, Screwdriver chính là vodka pha cùng với nước chanh. Black Russian thì có cả, phê dung cùng vodka Nga. Thư Dực thường pha cho cô, uống, Phương ngài trong nháy mắt đã làm xong, đem cái ly đẩy lên trước mặt nhân viên. Phục vụ, được, rồi, được không, nhân viên phục vụ bán tín bán nghi, mang rượu đi. Khách hàng vừa uống liền phun ra, lớn tiếng kháng nghị. Cái này là cái gì? Nhân viên phục vụ sợ hãi chạy về quầy bar ai oán gọi. Cô Chu, cô pha rượu có, đúng không vậy, Phương ngài nhìn nhân viên phục vụ, nhún nhún vai buông tay nói. Tôi cam đoan thành phần, chính xác, nhưng lại thêm một câu, chẳng qua phân lượng, không đúng thôi, à, gocchuyenaudio.com. Nhân viên phục vụ kinh hãi, vậy mà cô còn dám pha. Phương ngài ngẩng đầu thở dài nói. Thì ra, không có đơn giản như trong tưởng. Tưởng, đem Thư Dực đặt lên giường, Hàn Chấn Thanh giúp cô kéo chăn lên. Khi hai tay, anh vừa buông ra, cảm giác hư không trong nháy mắt trở lại, sự lạnh lẽo từ bốn. Phương tám hướng tràn tới, cô lập tức ôm lấy chăn. Cám, ơn, em nằm nghỉ một chút là được rồi. Cô đem chăn ôm, thật chặt giống như đôi tay kia tay còn đang ở trên người mình. Anh chưa vội đi, đứng ở bên giường nhìn cô, nhìn vào mắt cô thật giống như có. Chuyện gì muốn nói, cô thấp thỏm hỏi, anh, có muốn trở ra bên ngoài trước hay không? Để mặc chuyện làm ăn ở trong quán cũng không sao à, anh đưa tay tới, bàn tay phủ lên trán cô bị bất ngờ, ngơ ngác nghe anh nói. Rất nóng, chờ một chút, anh gọi người mua thuốc hạ sốt. Đúng thế, nếu không nhanh bỏ tay ra, cô sẽ càng lúc càng nóng. Trời ạ, gương, mặt của cô giống như bốc cháy. Trong tay anh có điện sao? Mới đụng một cái như. Vậy thôi, cô đã kích động đến khó thở rồi. Thư, Dực, anh có chuyện hỏi em. Anh thật dịu dàng kêu tên cô. Ánh mắt sáng rỡ, Thư Dực trong nội tâm như bị sét đánh, vẻ mặt kinh ngạc. Về, công việc trước kia của em. Thư Dực bắt đầu tim đập hỗn loạn. Lúc trước em chưa nói rõ ràng, hiện tại nói cho anh biết. Ngữ điệu của anh tỏ vẻ anh không cho phép qua loa, dọa cô sợ tới mức mồ hôi ứa. Ra, vì sao giọng điệu cùng ánh mắt của anh, giống như cái gì cũng biết. Em, nói mau đi, tiếng nói trầm thấp nhưng rất có uy nghiêm. Em, trong lòng cô đấu tranh, nói ra thì Phương ngài làm sao bây giờ? Nói ra anh sẽ, tiếp nhận cô sao, hay là anh chỉ thuần túy hiếu kỳ mà hỏi thôi? Hoặc là anh có, cảm giác biết Phương ngài không phải bạch hạc, thấy cô chậm chạp không trả lời, ánh mắt anh đột nhiên lạnh lẽo. Không cần phải khảo, nghiệm sự nhẫn nại của anh, cô kinh hồn bạt vía nói. Trước kia em, thế, nào rồi, Phương ngài xông tới, cắt đứt cuộc đối thoại, giữa hai người, cô hết nhìn Hàn Chấn Thanh rồi lại nhìn hướng Đinh Thư Dực. Một người vẻ mặt nghiêm túc, một người vẻ mặt kinh hoàng. Ách, có cần giúp đỡ không? Có khá hơn chưa? Đã đo nhiệt độ chưa? Cô ấy có lẽ là phát, sốt, Phương ngài tới đưa tay muốn sờ trán Đinh Thư, Dực Thư Dực lại vô thức tránh đi. Phương ngài thu tay lại cười xấu hổ, xoay người nói với Hàn Chấn Thanh. Trần Lý vừa tới, bên. Ngoài đang bận rộn, em thấy có lẽ nên tự mình đi ăn khuya thôi, anh đang bận. Việc ngày mai em lại đến, Phương ngài buông xuống mấy lời rồi bước đi, Hàn Chấn Thanh liếc nhìn Thư Dực theo Phương ngài đi ra ngoài. Anh tiễn em, cạch cửa đóng lại. Trời ạ, Thư Dực thở ra một hơi, kéo lấy chăn phủ lên mặt buồn bực với bản. Thân, vừa mới rồi, thiếu chút nữa nói ra rồi. Cô thở dốc mồ, hôi tuôn ra, cô hoang mang, không biết nên cảm thấy may mắn hay là tiếc nuối. Vừa mới rồi anh có ý gì? Thư Dực mơ mơ màng màng co ro trong chăn không yên, đột nhiên cửa lại bị đẩy. Ra, cô ngồi bật dậy. Ông, chủ muốn tôi cầm thuốc cho cô. Là đồng nghiệp tên, Nhã Văn đặt thuốc hạ sốt xuống nói. Mỗi 4 giờ uống một lần, cô có khỏe không? Cám, ơn, Thư Dực nói lời cảm tạ. Tôi thoải mái hơn nhiều. Rồi, Thư Dực uống thuốc xong nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đầu lập tức hiện lên. Khuôn mặt của anh còn có ánh mắt như muốn nhìn thấu cô. Hàn Chấn Thanh, thân thể Thư Dực nóng lên, ánh mắt của anh tưởng như còn lưu. Lại trên khuôn mặt cô, đâu đâu cũng thấy. Em, gocchuyenaudio.com, nên làm như thế nào đối với anh đây? Làm như thế nào tốt nhất đây? Phương ngài, tốt còn em thì sao? Đèn bạch hạc trong sân đã tắt, vị khách cuối cùng cũng đã rời khỏi quán bar. Nhân viên đều lục tục rời đi, bên trong quán vắng vẻ, âm nhạc cũng đã tắt, nhưng Hàn Chấn Thanh vẫn còn ở lại, anh ngồi ở trước quầy bar, chai rượu whisky. Đã mở, đặt bên tay phải, thuốc lá đang cháy kẹp giữa hai ngón tay,